Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, chương 438, Hạ Lan Sở Thạch. Bây giờ thư viện hết thảy đã bước vào quỹ đạo, trong đó bận rộn nhất chính là Chu Tước cùng Huyền Vũ Nhị Viện. Huyền Vũ Viện bây giờ đã trống, ba người bọn họ một tổ, liền trong đất dựng một cái chòi. Ở nơi đó mà tùy quan sát nông tác vật sinh trưởng. Chu Tước Viện là bởi vì Tô Bạch trước cho bọn hắn kia trương đơn sơ máy chạy bằng hơi nước bản vẽ, đáng tiếc phía trên dán kín kỹ thuật yêu cầu quá mức nghiêm khắc, bây giờ bọn họ còn không tìm được kháng nhiệt hơn nữa hao tổn tiểu tài liệu. Nhưng bọn hắn nhiệt tình như trước rất cao, thậm chí là có vài người đã tại nghĩ, nếu như này máy chạy bằng hơi nước nghiên cứu thành công sau này, có thể dùng ở địa phương nào? Thanh Long Viện bây giờ học tử gần như cả ngày đều ngâm vào trong thư viện. Bọn họ phần lớn đều tại sao chép sách, sao Tô Bạch Thư. Bây giờ Tô Bạch Thư Pháp ở bên trong học viện đã thành một khối bảng hiệu chữ vàng. Thậm chí còn có không xa ngàn dặm đi tới học viện, liền vì coi trộm một chút Tô Bạch Thư Pháp nhân. Khi bọn hắn bước vào thư viện đệ nhất khắc, nhìn thấy trên tường một câu kia, học nhi lúc tập chi phi thường cao hứng thời điểm, bọn họ cũng đã không rời nổi bước chân rồi. Lúc này bọn họ mới tin tưởng, bên ngoài lời đồn đãi không uổng. Vô Song sau khi lấy được thư thánh 8 phần chân truyền. Được rồi, đừng chạy rồi. Thiên nóng như vậy, lại trúng gió rồi làm sao bây giờ? Nhìn thấy xa xa hai cái nhiệt khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng tiểu nha đầu, Tô Bạch không khỏi có chút thương tiếc hô. Nghe được Tô Bạch tiếng kêu, hai cái tiểu nha đầu Lạc Tương Đương cười khanh khách nói chạy tới. Vương Minh Châu lớn một chút, suốt trước chạy tới, cầm lên trên bàn tiểu mộc ly liền uống. Bên trong chứa là nước mơ chua, uống ngật là ngon chặt. Lý Minh Đạt cũng chạy tới. Trải qua Tô Bạch thời gian dài như vậy điều dưỡng, tiểu gia hỏa sắc mặt coi trọng rất nhiều, chính là tóc vẫn còn có chút vàng ố. Vì đầu này phát, Tô Bạch cố ý cho Lý Minh Đạt định chế công thức nấu ăn. Đen hạt vừng, đậu đen, đen thước, hà thủ ô các loại các thứ, Tô Bạch thay đổi trò gian làm cho Lý Minh Đạt ăn. Lý Minh Đạt uống nước hình tượng, liền muốn so với Vương Minh Châu đẹp mắt rất nhiều nhiều nữa. Tay phải của tiểu gia hỏa nắm tiểu mộc ly, tay trái bắt lấy đình lưới cũng không có lỏng ra, hiển nhiên là thích chặt. Cái này bắt lấy đình lưới hay lại là Tô Bạch cho bọn hắn làm? Tìm một cái y hình nhánh cây, sau đó tìm một ít mạc nhện, dây dưa ở phía trên, gặp hồ điệp hoặc là tinh đình, một lưới đi xuống sẽ niêm trụ bọn họ. Này có thể so với bình thường lưới tốt dùng quá nhiều. Duy nhất có nhiều chút không địa phương tốt chính là xấu xí. Lý Minh Đạt một hơi thở uống hơn phân nửa ly sau, lúc này mới buông xuống. Sau đó hiến bảo là đem bên hông mình tơ lụa túi đưa cho Tô Bạch nhìn nói. Sửu Nghiêu ca ca, ngươi xem một chút, ta bắt lấy thật tốt nhiều hồ điệp đây. Trong đó còn có một chỉ màu đen, có thể đẹp đẽ, có thể xinh đẹp rồi đây. Vương Minh Châu cũng không cam chịu yếu thế, đem bên hông mình cái túi nhỏ cũng tháo xuống, đưa cho Tô Bạch nói. Đại ca, ngươi nhìn ta. Ta cũng bắt rất nhiều rồi. Ba, Tô Bạch còn không chờ mở ra, chỉ nghe thấy một trận tiếng vỗ tay âm. Quay đầu nhìn một cái, Lục Viễn Chính vừa nhìn Vương Minh Châu cười ngây ngô, một bên vỗ tay, trong miệng nói, hoa, Minh Châu rất lợi hại a, chộp được nhiều như vậy. Nói xong sợ Lý Minh Đạt thương tâm, chặt vội vàng giải thích, Minh Đạt cũng lợi hại. Minh Đạt cũng lợi hại. Lời là nói như vậy, hắn ánh mắt lại cho tới bây giờ không có ở trên người Vương Minh Châu rời đi. Loại ánh mắt này để cho Tô Bạch không khỏi lại một loại rất cảm giác không thoải mái thấy. Trong lúc mơ hồ, hắn phảng phất là nhìn thấy một cái còn rất nhỏ heo. Mượn nhà mình càng rau xanh. Tô Bạch quay đầu nhìn Viên Sầm một cái nói. Lão nhị, đem lão tam ném trong nước đi. Đúng tiên sinh, Viên Sầm đều không hỏi tại sao. Không đợi Lục Viễn phản kháng, cũng đã đem hắn ném tới trong nước. Lục Viễn loại này từ nhỏ ở bờ biển lớn lên nhân. Trong nước thật là liền cùng bọn họ ra như thế. Hắn bị ném đến trong nước. Không chỉ có không hoảng, ngược lại là dứt khoát ở trong nước du lên lặn tới. Lý Trị nhìn một cái không khỏi hô. Sư huynh ngươi mau lên đây. Người này là không phải đem ta ngư hù chạy mà. Lục Viễn nghe một chút, lúc này mới có chút không tình nguyện đi lên. Cái kia một bộ ướt như chuột lột bộ dáng, không khỏi chọc cho mấy người cười to. Hắn cái này không có tim không có phổi, thấy vậy cũng đi theo hắc hắc ngốc cười lên. Hầu quân tập cưỡi ngựa chạy như bay hướng hoàng cung, tốc độ nhanh sau lưng hộ vệ cũng có một ít theo không kịp. Ngoài cửa hộ vệ dĩ nhiên là nhận biết hầu quân tập. Một gã hộ vệ đi sau khi thông báo, cũng liền trực tiếp cho đi. Đi tới bên trong hoàng cung, Lý Thế Dân đang ở thư phòng múa bút vẩy mực. Hầu quân tập trong lúc nhất thời cũng không dám quấy nhiễu. Chờ đến Lý Thế Dân viết xong sau đó, phảng phất vừa mới phát hiện hầu quân tập như thế, cười ngoác ngoác tay nói, đến, nhìn một chút trẫm viết như thế nào đây. Hầu quân tập đi tới gần nhìn một cái, chỉ thấy Lý Thế Dân chỉ viết rồi bốn chữ lớn, trinh quan thịnh thế. Hầu quân tập không khỏi khen ngợi một tiếng nói, bệ hạ ngón này chữ viết là còn có thư thánh mùi vị. Nội dung cũng tốt, Lý Thế Dân cười nói, dĩ nhiên, chấm cả đời này, cũng bởi vì bốn chữ này cố gắng. Nghe vậy hầu quân tập, cả người run rẩy một chút, há miệng, muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn là không nói ra âm thanh đến. Lý Thế Dân cười một tiếng, đi tới bộ kia mặt chữ trước, nhẹ nhàng thổi tới thổi phía trên vết mực lấy rồi nói ra. Lý Hoài chạy trốn tới Cao Câu Ly đi. Hầu quân tập gật gật đầu nói. Hẳn là cái hướng kia. Lý Thế Dân ừ một tiếng. Sau đó nhẹ nhàng nói. Trước hết để cho các tướng sĩ nghỉ ngơi một ngày cho khỏe đoạn thời gian. Các loại các tướng sĩ cũng nghỉ khỏe sau đó. Ngươi liền dẫn người đi một chuyến Cao Câu Ly. Tùy chỉ không làm được sự tình. Sẽ để cho ta đường chiều đi làm đi. Lý Thế Dân lúc nói những lời này sau khi vậy kêu là một cái hào khí. Hầu quân tập cũng không khỏi bị Lý Thế Dân loại tâm tình này ảnh hưởng. Đánh một cái chính mình ngực, hướng Lý Thế Dân bảo đảm nói. Bệ hạ, chuyện này giao cho ta liền có thể. Lý Thế Dân cười gật đầu một cái, cầm trong tay bộ kia họa đưa cho hầu quân tập nói. Nắm đi, ta đại đường trinh quan thịnh thế. Có ngươi công lao, đây là ngươi có được. Hầu quân tập không khỏi lộ vẻ xúc động, đưa tay tiếp họa tay cũng có chút run rẩy. Lý Thế Dân cười nói, ngươi tới là vì cái gì? Chấm cũng biết, trở về chờ đi. Hầu quân tập trên mặt vui mừng, lúc này mới cung kính cáo lui. Bên người tiểu thái giám chuẩn bị xong một cái hộp gỗ nhỏ. Đây là chuyên môn dùng để trang họa. Hầu quân tập đem Lý Thế Dân đưa cho hắn tự chứa ở tiểu mộc trong khu vực quản lý. Phong bế được rồi sau đó đeo ở sau lưng. Mặc dù này chỉ là Lý Thế Dân một bộ tự, nhưng cũng không chỉ là Lý Thế Dân một bộ tự. Treo ở nhà, khách mời khách nhìn thấy bức chữ này là có thể nhìn ra Lý Thế Dân đối hầu quân tập tín nhiệm. Đây cũng là tỏ rõ chính mình thủ đoạn một loại phương thức. 600-600XS, về đến nhà sau, hầu quân tập đem tranh chữ giao cho quản gia, để cho quản gia trang hoàng sau khi thức dậy, lúc này mới triệu tập trong phủ mưu sĩ đi vào thương nghị. Bên trong phủ mưu sĩ chỉ có 3 người, một người trong đó hay là hắn con rể, Hạ Lan Sở Thạch, 3 vị mưu sĩ đi vào phòng sau. Hầu quân tập đem chuyện xảy ra hôm nay toàn bộ nói với bọn họ qua một lần. bao gồm chính mình vừa mới đi hoàng cung, Lý Thế Dân còn ban thưởng cho chính mình một bộ Tự Sự Tình. Nghe vậy Hạ Lan Sở Thạch chân mày hơi nhíu lại, suy nghĩ ước chừng có thể có một phút sau này mới lên tiếng. Phụ thân, bệ hạ ban cho ngài trinh quan thịnh thế bốn chữ. Hầu quân tập gật gật đầu nói, không sai, ta đã mệnh quản gia đi trang hoàng đứng lên. Về phần Vô Song sau khi sự tình, bệ hạ chỉ nói để cho ta trở lại chờ. Hạ Lan Sở Thạch gật đầu một cái, nhìn nói với hầu quân tập, phụ thân, bệ hạ đến là muốn hai bên không giúp bên nào a? Nghe vậy hầu quân tập sửng sốt nói, không thể nào đâu, bệ hạ không được để cho ta trở lại các loại tin tức à. Hạ Lan Sở Thạch gật đầu một cái, lúc này mới nhẹ giọng nói, nhưng bệ hạ đưa cho ngài bốn chữ là trinh quan thịnh thế. Hầu quân tập cũng không phải là cái gì tự mình, chẳng qua là người trong cuộc mơ hồ mà thôi. Bây giờ làm cho mình con rể một chút như vậy phá, hắn cũng liền nghĩ rõ sự tình tiền nhân hậu quả, lập tức chân mày liền nhíu lại, nhìn mình con rể hỏi, như vậy bệ hạ để cho ta trở lại chờ cái gì? Nghe vậy Hạ Lan Sở Thạch nói, cha, y theo tiểu tế đến xem, Vô Song sau khi là một cái phi thường cẩn thận nhân. Đặc biệt là chuyện này, hắn căn bản cũng không có lưu lại một cái người sống, cũng không có một chứng nhận. Bây giờ chúng ta chỉ là suy đoán chuyện này là Vô Song sau khi làm, căn bản liền không có chứng cớ gì. Hơn nữa Vô Song sau khi bây giờ mỗi ngày đều phải chữa trị Tấn Dương công chúa. Tấn Dương công chúa ở bệ trong lòng hạ là địa vị gì? Ngài hẳn biết chứ. Nghe vậy hầu quân tập gật đầu một cái. Lý Thế Dân đối Tấn Dương công chúa yêu thích, chỉ muốn là không phải người mù cũng có thể nhìn ra được. Hắn tin tưởng chính là Vô Song sau khi thật có nhược điểm gì rơi vào trên tay hắn, có thể chứng minh chuyện này chính là Vô Song sau khi làm, Lý Thế Dân cũng sẽ ở Tấn Dương công chúa khỏi bệnh sau này, lại chữa Vô Song sau khi tội. Có thể vậy cần bao lâu? Trong lúc xảy ra chuyện gì ai biết? Nghe vậy hầu quân tập giận dữ, đưa tay chợt vỗ bàn một cái nói, đây là lấn ta không được. Hạ Lan Sở Thạch thở dài một tiếng nói, phụ thân, trinh quan thịnh thế, ngài và kia Vương Sửu Nghiêu đều là ngồi ở vị trí cao nhân. Ngài nhị vị thật làm lớn lên, tạo thành ảnh hưởng nhất định sẽ không nhỏ. Này có thể là không phải bệ hạ muốn xem thấy a? Hướng ta cửa phủ, giết ta hộ vệ, bây giờ với là trực tiếp kiếp giết chúng ta thương đội. Sở Thạch, chuyện này nếu như chúng ta cũng nhìn, sau này những bách đó quan sẽ nhìn ta như thế nào? Những thương nhân kia sẽ nhìn ta như thế nào? Sau này còn ai dám cùng nhà chúng ta làm ăn? Hạ Lan Sở Thạch khoát tay một cái nói, phụ thân đừng lo, nếu bệ hạ nói chuyện này sẽ cho ngươi một câu trả lời. Như vậy hài nhi có thể khẳng định, kia Vô Song sau khi nhất định cũng rơi không tới chỗ tốt gì đi. Mà quả nhiên liền cùng Hạ Lan Sở Thạch muốn như thế. Ngay tại sáng sớm ngày thứ hai, trong hoàng cung truyền tới một tin tức, từ lúc nhật bắt đầu, đại đường toàn bộ lưu ly làm ăn đều do hầu quân tập làm. Lý Thế Dân trực tiếp chụp người đi rồi hộ huyện, đem biết làm lưu ly vài tên sư phó dẫn tới hầu quân tập trong phủ, giao trách nhiệm dạy dỗ hầu phủ người sau này mới có thể rời đi. Hơn nữa đời này cũng đã không thể chế tác lưu ly. Mấy người cho dù trong lòng mọi thứ không chịu, bất đắc dĩ hoàng mệnh khó vi phạm, chỉ có thể cắn răng đem cái này có thể truyền cho hậu thế kỹ thuật nộp ra. Mà chuyện này ngay cả Tô Bạch cũng có thể ngăn cản. Bởi vì chuyện này Lý Thế Dân mệnh lệnh, hầu quân tập mừng rỡ. Đông đột quyết cuộc chiến thời điểm, hắn là như vậy người tham dự một trong, dĩ nhiên là biết kia một tràng chiến tranh quân phí là thế nào tới. Đều là do này lưu ly đổi lấy. Bây giờ mặc dù lưu ly lợi nhuận gần như đều là quốc khố, nhưng làm cho mình độc nhất kinh doanh, đây là bao lớn tín nhiệm, bên trong được bao nhiêu mỡ. Hầu Quân Tập thật là cảm giác mình nằm mơ cũng có thể cười tỉnh. Khi hắn biết được, quý giá như vậy đồ vật, nguyên liệu lại chỉ là cát thời điểm, càng là vui vẻ một người uống một vò rượu lớn. Này cũng không do hắn mất hứng. Này phương pháp bí truyền vốn là vô song sau khi, bây giờ để cho bệ hạ cứng rắn muốn đi qua cho hắn. Đây chính là một cái sau đó quả trứng màu vàng kê a. Đặc biệt con gà này vốn là vô song sau khi, ở vô song sau khi chọc giận chính mình sau đó, bệ hạ đem vô song sau khi kim kê đưa cho mình. Còn có cái gì là so với cái này càng có thể khiến người ta vui vẻ không? Chuyện lớn như vậy tình, Tô Bạch tự nhiên cũng không có thể không biết. Vương Phú Quý tự mình đến bên trong học viện, tìm được Tô Bạch, Tô Bạch minh bạch hắn nghĩ như thế nào. Nhẹ nhàng đưa tay vỗ vai hắn một cái nói, chuyện này không trách ngươi. Hơn nữa, bệ hạ không nói là tất cả lưu ly làm ăn cũng hắn làm sao? Không liên quan, hắn làm lưu ly, chúng ta làm thủy tinh chính là. Vương Phú Quý hơi nghi hoặc một chút, hắn và Tô Bạch ngây ngô thời gian rất dài, dĩ nhiên biết lưu ly chính là thủy tinh, bây giờ bệ hạ không phải đã nói rồi sao? Này lưu ly làm ăn chỉ có thể để cho Hầu Quân Tập làm. Lúc này nếu như mình nhúng tay, này là không phải cùng bệ hạ đối nghịch à? Như vậy đợi chờ mình có thể có kết quả gì tốt? Hắn bận rộn lo lắng đè lại Tô Bạch bả vai nói. Hầu gia, ta biết bây giờ ngươi đạo tâm tình thật không tốt, nhưng là tuyệt đối không thể xung động a. Tô Bạch nghĩ lại, cũng đã biết Vương Phú Quý là có ý gì. Lập tức nhẹ nhẹ cười cười nói. Yên tâm đi, chuyện này ta lại không có ý định một người làm, kêu nhân làm cũng không được a. Hầu gia, ngài thấy bây giờ được còn ai dám với bệ hạ đối nghịch à? Tô Bạch nghi ngờ nói. Cùng bệ hạ đối nghịch? Làm sao có thể chứ? Vương Phú Quý lúc này cũng không đoái hoài tới tạm biệt. Vội vàng nói. Ngài đừng tìm ta mà xạo khỉ ngốc. Hai anh em ta đã nhiều năm như vậy. Ai không trả nổi giải ai? Tô Bạch cười nói. Hiểu ta, ngươi sẽ còn hỏi loại vấn đề này. Phú Quý, ta hỏi một chút ngươi, ngươi thấy ta làm lỗ vốn mua bán à? Gặp qua, Vương Phú Quý đầu điểm điểm vậy kêu là một cái dứt khoát à. Tô Bạch một chút bối rối, đáp án này hắn thật đúng là chưa từng nghĩ, không khỏi hỏi, lúc nào? Thế nào ta không biết? Vương Phú Quý đưa tay chỉ bên ngoài hộ huyện phương hướng nói, đi Trần Quốc công phủ cướp người. Chính là lỗ vốn nhất mua bán. Sau đó Vương Phú Quý lại cười nói. Bất quá cũng bởi vì như vậy, ta mới nguyện ý đi theo ngươi. Nghe vậy Tô Bạch cũng nở nụ cười, đứng lên vỗ vỗ Vương Phú Quý bả vai nói. Yên tâm đi, không cần ngươi lo lắng. Loại chuyện này giao cho ta là được. Viên Hồng, Viên Hồng, hầu gia. Viên Hồng ở ngoài cửa đẩy cửa đi vào. Tô Bạch nhìn hắn một cái sau hỏi, Bảo Lâm đây. Ở Chu Tước học viện, với một vị lão thợ rèn học tập rèn sắt đâu rồi? Thế nào hầu gia, đi bắt hắn cho ta gọi trở về. Nói với hắn, ta có chuyện đại sự phải giao cho hắn. Ai? Viên Hồng đáp đáp một tiếng chạy đi gọi người. Vương Phú Quý nhìn về phía Tô Bạch nói, hầu gia định đem thủy tinh giao cho Ngô Quốc Công. Tô Bạch cười lắc lắc đầu nói, không, là không phải giao cho ta Ngô Quốc Công, còn có Lô Quốc Công, Hồ Quốc Công. Nghe vậy Vương Phú Quý hít một hơi lãnh khí. Tô Bạch cười lạnh hai tiếng, nói, hắn là không phải hy vọng nào Lưu Ly kiếm tiền à. Ta muốn để cho Lưu Ly biến thành vật tầm thường, đi vào dân chúng tầm thường trong nhà. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?